Chương 2159, trọng quyền. Hoàng cấp cùng áo bào đỏ nữ tử sắc mặt tái nhợt, trong lòng sợ hãi. Gia hỏa này rõ ràng liền là Vô Cực Kiếm Tông xếp hạng cái kia thứ 10 gia hỏa, làm sao thực lực sẽ mạnh như vậy? Hoàng cấp đôi mắt bên trong lóe lên một tia dị dạng chi sắc, toàn tức trong lòng âm thầm nói, nhất định là dung hợp trật tự thần văn. Trước đó Hoàng cấp coi là, hắn cũng chính là đạt được mấy đạo dung hợp trật tự thần văn mà thôi, nhưng là nghĩ kỹ lại, hắn đạt được dung hợp trật tự thần văn, số lượng nhất định rất nhiều. Nghĩ tới đây, Hoàng cấp đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ tham lam. Bất quá, lúc này hắn cùng sư muội đều không phải là phương thần đối thủ, đương nhiên sẽ không đi mạo hiểm. Sư muội, chúng ta đi. Hoàng cấp đứng dậy, nhìn thoáng qua áo bào đỏ nữ tử, sau đó nhìn lướt qua phương thần, nhanh chóng rời đi sơn cốc. Vừa mới rời đi sơn cốc, Hoàng cấp liền lập tức truyền âm cho thần Hoàng Tông những sư huynh khác, nói cho bọn hắn tình huống bên này. Hừ, ta sẽ cho ngươi biết, thả hổ về rừng hạ tràng. Hoàng cấp cười lạnh nói. Trong sơn cốc, phương thần dạo bước trong hư không, cảm thụ được thời không lực lượng, trong đầu nổi lên đủ loại phức tạp tràng cảnh. Hắn làm sao không biết Hoàng cấp đối với hắn có sát ý, nhưng là hắn nhưng không có đuổi tận giết tuyệt. Không biết thần văn giới bên trong còn có bao nhiêu thiên kình di tộc, phương thần âm thầm nói. Hơi suy tư một lát, việc cấp bách ngoại trừ tìm kiếm dung hợp trật tự thần văn bên ngoài, còn muốn tìm kiếm thiên kình di tộc dư nghiệt. Hán, thực lực đủ để tự vệ. Rất nhanh, phương thần liền rời đi trong sơn cốc. Nhưng mà, ngay tại hắn rời đi mấy canh giờ sau, sơn cốc bên ngoài đột nhiên truyền ra trùng trùng điệp điệp tiếng xé gió. Ngay sau đó, tám đạo người áo đen ảnh đồng thời xuất hiện. Không ai. Một người trong đó đảo mắt sơn cốc, phát hiện không có một ai. Bọn hắn tám người đồng thời đi vào sơn cốc, nhìn thấy đầy dây thương di sơn cốc, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Lao cửu vẫn lạc, thậm chí liền thi thể đều không có để lại. Thật ác độc nhân tộc. Lão nhị nắm đấm nắm chặt, lạnh giọng nói. Nhất định muốn là lão cửu báo thù. Không tệ, lão cửu không thể chết vô ích, ta muốn để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Lão đại diện mục dữ tợn, đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý lạnh như băng. Áp dụng kế hoạch. Thần văn giới nào đó một chỗ mặt đất bao la bên trên, phương thần ngay tại đi nhanh. Đột nhiên, hắn nghe được thanh âm đánh nhau, ngay sau đó hắn thần thức quyết tán, trong nháy mắt phát hiện xa xa chiến đấu. Hoàng Huyên, phương thần hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thế mà gặp gỡ ở nơi này Hoàng Huyên. Không chút suy nghĩ, phương thần thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng phía chiến đấu nơi ở lao đi. Từng tại Vạn Ma đảo thời điểm, Hoàng Huyên cùng mình cũng coi là kể vai chiến đấu chiến hữu. Về sau hai người cùng nhau trốn ra Vạn Ma đảo, Hoàng Huyên tiểu bị phụ mâu đón đi. Thẳng đến trước mấy ngày, mới lại gặp mặt. Giờ phút này, cùng Hoàng Huyên chiến đấu chính là một vị Đao Thần Tông đệ tử. Người này người mặc trường bào màu đỏ, trên thân tản ra yêu dị khí tức. Mang trên mặt một vòng vẻ băng lãnh, hai tay kết lấy khác biệt pháp ấn, lực lượng kinh khủng xâm nhập mà đến, ngay tại đối Hoàng Huyên cuồng oanh loạn tạc. Oanh Hoàng Huyên trong đầu, bàng bạc hồn đạo khí tức ngưng tụ thành từng đạo trường mâu, đâm về phía Đao Thần Tông đệ tử. Điều trùng tiểu kỹ. Đao Thần Tông đệ tử thấy thế, bàn tay mở ra, chiến đao trong nháy mắt xuất hiện. Giang giác cơ hồ là trong cùng một lúc, Đao Thần Tông đệ tử trong tay chiến đao, đồng nhiên đem hồn đạo khí tức ngưng tụ mà thành trường mâu chém nát. Lập tức, Đao Thần Tông đệ tử bàn chân giẫm một cái, thân hình lấp lóe, đi tới Hoàng Huyên trước người. Trong tay hắn chiến đao, trực tiếp chống đỡ tại Hoàng Huyên trắng non chỗ cổ. Giao ra dung hợp trật tự thần văn. Đao Thần Tông đệ tử lạnh giọng nói. Hoàng Huyên sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cái này mấy đạo dung hợp trật tự thần văn, là nàng hao hết thiên tân vạn khổ mới đến. Không ngờ lại bị Đao Thần Tông đệ tử phát hiện, một đường truy sát chính mình lại tới đây. Hoàng Huyên thực lực bản thân tựu không mạnh, tại lần này tiến vào thần văn giới thần Hoàng Tông 10 cái đệ tử bên trong xếp hạng cuối cùng. Tiềm lực của nàng có hạn, mặc dù có được phản tổ huyết mạch, nhưng tu luyện QNZ không dê ra NZ. Nếu không phải cha mẹ của nàng mang cho nàng vô số tài nguyên, có thể hay không tiến vào thần văn giới đều không nhất định đâu. Cha mẹ của nàng hy vọng NZ nàng có thể tại thần văn giới bên trong, hấp thu đủ nhiều dung hợp trật tự thần văn, đến tăng cường thực lực. Nhưng mà, mới vừa vặn đạt được, tiểu bị Đao Thần Tông đệ tử theo dõi. Ta không muốn nói lần thứ hai, không nên ép ta. Đao Thần Tông đệ tử bàn tay hơi động một chút, gác ở Hoàng Huyên trên cổ chiến đao soạt một tiếng. Cái sau chỗ cổ, trong nháy mắt tiêu tán ra từng dòng máu tươi. cảm giác được nóng hầm hập tiên huyết, theo chỗ cổ chảy ra. Hoàng Huyên sắc mặt biến ảo, thống khổ nhắm mắt lại. Toàn tức, nàng thở dài một tiếng, tâm ý khẽ động, đem chính mình đạt được dung hợp trật tự thần văn đem ra. Sớm dạng này không phải tốt đao thần tông đệ tử cười lạnh, tiếp nhận Hoàng Huyên trong tay dung hợp trật tự thần văn, đem gác ở Hoàng Huyên trên cổ chiến đao lấy ra. Phương Thần chạy tới thời điểm, vừa mới bắt gặp Hoàng Huyên dung hợp trật tự thần văn bị cướp đoạt. Hắn lắc đầu, toàn tức từng bước một đi hướng Hoàng Huyên. Phương Huynh nhìn thấy Phương Thần về sau, Hoàng Huyên đôi mắt bên trong, lóe lên một tia kinh hỉ. Tại thần văn thành thời điểm, nàng liền muốn cùng Phương Thần hảo hảo tự ôn chuyện. Nhưng lại một mực không có thời gian, không nghĩ tới tại thần văn giới bên trong lại có thể gặp được, thật sự là rất khéo. Bất quá, nghĩ đến một bên đao thần tông đệ tử, Hoàng Huyên sắc mặt tiểu biến ảo thoáng cái. Hoàng Huyên, đã lâu không gặp. Phương Thần vừa cười vừa nói. Vừa mới ta chạy tới thời điểm, vừa mới bắt gặp ngươi dung hợp trật tự thần văn bị hắn cướp đi nghe được Phương Thần hỏi thăm. Hoàng Huyên lắc đầu nói, Phương Huynh, không cần quản ta, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Vô Cực Kiếm Tông rất rưỡi, cũng dám nhúng tay chúng ta đao thần tông sự tình. Nhìn thấy Phương Thần về sau, đao thần tông đệ tử cười nhạo nói. Phương Thần nhẹ nhàng đập thoáng cái Hoàng Huyên bả vai, ra hiệu hắn không cần phải sợ. Toàn tức, hắn quay người bình tĩnh nhìn vị này đao thần tông đệ tử, nói, ta không muốn giết người, đưa ngươi cướp đi dung hợp trật tự thần văn trả lại cho Hoàng Huyên đi. Phương Thần, trực tiếp chọc giận vị này đao thần tông đệ tử. Cái sau lửa giận trong lòng bên trong đốt, tiểu tử, ta nhìn ngươi mới là đang tìm cái chết. Âm đao thần tông đệ tử còn chưa nói xong, tiểu bị Phương Thần một quyền đánh bay. Ngươi đao thần tông đệ tử nhanh chóng đứng lên, trợn mắt nhìn xem Phương Thần nói, các ngươi Vô Cực Kiếm Tông đệ tử, thật là hèn hạ, tiểu thích đánh lén. Âm nhưng mà, nên đón hắn lại là một cái trọng quyền. Đao thần tông đệ tử thân thể, lại lần nữa bị đánh bay. Hắn cảm giác toàn thân xương cốt muốn rời ra từng mảnh đồng dạng, đau vô cùng đau nhức. Hắn chật vật từ dưới đất bò dậy, trợn to mắt nhìn Phương Thần, trong tay chiến đao xoay tròn, cuồng bạo đao khí, trong nháy mắt tràn ngập ra. Âm lại là một quyền, cứ việc đao thần tông đệ tử đã chuẩn bị xong, nhưng là hắn căn bản bắt dư không đến Phương Thần ra quyền tốc độ. A lần thứ ba bị đánh bay, đao thần tông đệ tử ngửa mặt lên trời thét dài, trong lòng hận ý ngập trời, muốn đem Phương Thần chém thành muôn mảnh. Âm sau đó, Phương Thần liên tục quanh ra số quyền, quyền quyền đến thịt, trực tiếp đem đao thần tông đệ tử, nhập vào trong hồ lớn. Tiếng kêu thê thảm, bên tai không dứt. Một lát sau, Phương Thần thu hồi nằm đấm, thu liễm khí tức, bình tĩnh nhìn hướng đao thần tông đệ tử. Giờ phút này, cái sau toàn thân vết máu, chật vật không chịu nổi. Ngươi là ma quỷ. Đao thần tông trong hàng đệ tử tâm đối Phương Thần tràn đầy sợ hãi, đối phương chỉ là thuần nhục thân lực lượng, liền đem chính mình anh thành dạng này. Nếu là hắn thi triển Vô Cực Kiếm Tông kinh khủng kiếm thuật đâu nghĩ tới đây, đao thần tông đệ tử trực tiếp đem ý niệm trong lòng bóc tát. Xoát hắn vội vàng đem cướp đi dung hợp trật tự thần văn, trả lại cho Hoàng Huyên. Cẩn thận cảnh giác nhìn chằm chằm Phương Thần, sợ cái sau phát động tiến công. Đi thôi, ta khinh thường giết ngươi. Phương Thần nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó quay người không tiếp tục để ý đao thần tông đệ tử. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Hoàng Huyên gương mặt xinh đẹp bên trên, cũng là hiện đầy chấn kinh chi sắc. Thân thể mềm mại của nàng run rẩy, có chút không dám tin nhìn xem Phương Thần. Nếu không phải đao thần tông đệ tử trên người có vết máu, nàng căn bản không tin tưởng chuyện mới vừa phát sinh. Thực lực của hắn Hoàng Huyên nội tâm, nhấc lên kinh đào hải lãng. Phương Thần thực lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, để nàng vô cùng kinh hãi. Đao thần tông đệ tử lộn nhào biến mất tại trên cánh đồng hoang, chỉ để lại Phương Thần cùng Hoàng Huyên. Nhìn xem trong lúc khiếp sợ Hoàng Huyên, Phương Thần nói, đem dung hợp trật tự thần văn hấp thu đi. Phương Huynh, ngươi ngươi cũng quá mạnh, bị Hoàng Huyên có chút cả lâm nói. Phương Thần cười hắc hắc, lạnh nhạt nói, tại Vô Cực Kiếm Tông, có chút kỳ ngộ thôi.